Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 18, lục cũng là truyền thống dòng họ. Tục ngữ nói chỉ có sai lầm danh tự không có gọi sai ngoại hiệu. Bất kể là danh hiệu hay là trang phục, Oliver Queen đều quá lục. Ở hắn còn không có trở thành Green Arrow trước đó thế nhưng là thực sự cặn bã nam. Coi như trở thành Green Arrow sau nữ nhân cũng đổi không ít. Trước tiên nói hai cái tương đối nổi danh bạn gái cũ. Black Canary Laurel Lan cùng White Canary Sarah Lan đôi hoa tỉ muội này. Oliver Queen trước cùng Laurel kết giao lại len lén cùng muội muội của nàng Sarah Lan đến cùng một chỗ, gạt Laurel hẹn nhau ra biển, kết quả kim bài Queen Hào lại đã xảy ra ngoài ý muốn, song song gặp nạn. Hắn bên này, chết. Hảo huynh đệ Tommy Merlin là thừa lúc vắng mà vào bắt lại Laurel. Nếu như nói tỷ tỷ Laurel chỉ tặng một đỉnh, cái kia muội muội Sarah liền lợi hại. Nàng một dạng không chết hơn nữa, còn trở thành White Canary. Legend of Tomorrow thuyền trưởng. Kết quả nam nhân không nói, nữ nhân lại đổi không ít. White Canary nha, bách hợp chơi bay lên. Nam nữ hỗn hợp lục A. Đương nhiên các nàng không tính là nhân vật nữ chính. Vậy thì nhìn một chút bên người vị này. IT nữ, thủ vọng giả Felicity Smoke. Cái này nên tính là nữ nhân vật chính A. Hai người chia chia hợp hợp. Nửa đường nàng thế nhưng là kết giao qua mấy lần bạn trai. Kết quả đây, Green Arrow căn bản không thèm để ý A. Cho nên Tô Thánh cảm thấy nón xanh hiệp, Green Arrow, thực so Green Arrow càng thuận miệng, thích hợp hơn, bất quá nói đi thì nói lại, lục có thể là Queen gia tộc truyền thống. Dù sao Green Arrow phụ thân cũng bị lục, nơi này thì không thể không đề cập tới một người. Tommy Merlin phụ thân, sư tòng ninja đại sư Dark Archer Malcolm Merlin. Hắn hẳn là hiện tại Starling City duy nhất lên được mặt bàn nhân vật phản diện. Con hàng này trăm phương ngàn kế muốn phá hủy Starling City, khu dân nghèo vì vong thê báo thù. Một tay sắp đặt kim bài Queen Hào sự cố giết chết Oliver Queen phụ thân nhưng lại sáng tạo ra Green Arrow sinh ra. Cái này thì cũng thôi đi. 5 năm, dòng dã 5 năm Starling City khu dân nghèo lại còn tồn tại. Muốn để Gotham nhân vật phản diện đến chỉ sợ đều không biết bị hủy diệt bao nhiêu lần. Chờ Oliver Queen biến thân Green Arrow trở về. Một đường tìm hiểu nguồn gốc. Tốt, a tìm tới phía sau màn đại boss. Đánh a sau đó con của hắn Tommy Merlin bị liên lụy trong đó. Treo, nhi tử chết. Không cần gấp gáp, hắn còn có một cái nữ nhi. Oliver Queen cùng mẹ khác cha muội muội. Thea Queen, không cần gấp gáp, câu này vẽ trọng điểm. Có nữ nhi Malcolm Merlin đầy máu phục sinh chuẩn bị tự mình dạy bảo. Thôi miên nữ nhi giết từ League of Assassins rời đi Sarah Lan về sau càng là sóng thành League of Assassins thủ lĩnh, đáng tiếc thực lực không đủ không bao lâu liền thoái vị. Cuối cùng càng là tẩy trắng trợ giúp Oliver Queen ứng phó Prometheus. Kết quả vì cứu nữ nhi treo, Maylin phụ tử lục Queen phụ tử, Tô Thánh cũng chỉ có thể điểm khen hô to 666. Bất chi bất giác xe đã lái vào Starling City. Starling City phong cách rất hiện đại hóa. Tuy nhiên không giống Gotham như thế tràn ngập phong cách Gothic nhưng lại đồng dạng hắc ám. Nhiều loại phạm tội sự kiện tầng tầng lớp lớp, tỷ lệ phạm tội cùng Gotham so sánh có thể nói tương đương nhau. Khác biệt lớn nhất khả năng chính là Starling City không như vậy địa linh nhân kiệt. Nhân vật phản diện thực sự có chút không đáng chú ý. Người ở chỗ nào xuống xe, ta trước tiên có thể đưa ngươi. Felicity quay đầu nhìn về Tô Thánh hỏi, đi ngươi chỗ ở. Tô Thánh thu hồi dò xét ngoài cửa sổ cảnh sắc, ánh mắt hướng về Felicity mỉm cười. Nói ra, a, Felicity lăng, ngươi là bản thân ngủ a? Tô Thánh lại hỏi, Felicity vô ý thức gật gật đầu có chút bất an. Hắn lời này có ý tứ gì? Ta chỉ là nhường ngươi nhờ xe cũng không có nói nhường ngươi kết bạn a. Nhìn xem Felicity thần sắc khẩn trương, Tô Thánh đầu tiên là ôn nhu cười một tiếng đi theo nghiêm túc giải thích nói. Ta từ Gotham đến, Gotham tình huống ngươi hẳn là nghe nói a. Ở Gotham thời điểm căn bản không cần tiền, dù sao bằng bản sự giành được đồ vật tại sao phải cho tiền? Bằng bản sự giành được đồ vật tại sao phải cho tiền? Felicity cảm thấy suy luận này thật là không có mau bệnh. Cho nên ta hiện tại không có tiền, nhưng ta cần một cái chỗ đặt chân. Khả năng, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhìn một chút Felicity, khả năng ta còn cần một cái gối ôm. Ta cho là ngươi là người tốt. Chấm ngoặc kép, Felicity run giọng nói, Tô Thánh cười, ngươi xem ta đây chẳng phải cho ngươi lên bài học sao? Đừng như vậy mà đơn giản tin tưởng người xa lạ. Học phí liền không thu ngươi ở ngươi nhà ở mấy ngày không có vấn đề à? Ta có thể nói có vấn đề sao? Felicity sợ hãi mà hỏi. Không thể, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Felicity tuyệt vọng, tại sao mình muốn để hắn nhờ xe a một lần này tốt rồi rước họa vào thân rồi a hát? Làm cái gì? Trước ứng phó hắn sau đó tìm cơ hội báo cảnh a. Hối hận Felicity yên lặng lái xe. Xe mở qua mấy khu phố sau đó ở ven đường ngừng lại. Ta liền ở lại đây. Felicity đem xe tắt máy không tình nguyện nói ra. Xuống xe a. Tô Thánh cười cười. Felicity lề mà lề mề xuống xe còn không có tìm tới cầm điện thoại cơ hội liền bị Tô Thánh ôm bà. Vai đi về phía căn nhà. Giờ khắc này Felicity cỡ nào thống hận chính mình lúc trước vì lựa chọn gì mấy món quần áo xinh đẹp mà không phải một cái có an ninh nhà trọ. Bất đắc dĩ cùng Tô Thánh lên bậc thang lầu 5, bò 5 tầng thang lầu. Felicity đã mệt mỏi thở hồng hộc, một lần này tốt rồi, liền chạy đều hết hơi. Bất đắc dĩ lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiến vào sau, Tô Thánh nhìn thoáng qua liền dừng bước hết sức chăm chú hướng nàng nói ra. Đi tới thế giới này sau ngươi vẫn là cái thứ nhất để cho ta cảm thấy mình không có dừng chân địa. Phương, ngươi, vẫn là trước thu thập một chút a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.